thiên tiên thì chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại truyền thuyết thời thượng cổ kia. Đã từng có tồn tại hay không thì vẫn cần phải kiểm chứng. Địa tiên có thể nói rằng trong vài trăm năm qua thì đây là cảnh giới cao nhất có thể đạt được. Một khi có thể đạt tới cảnh giới này thì loại hình vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ nhất trên cơ bản đã không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái gì? T, mọi người nghe được điều này thì tất cả đều có vẻ mặt kinh hãi, thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả vũ khí hạt nhân đều không làm được gì. Đây chẳng phải là thật sự thành thần tiên rồi sao? Tesla nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Căn cứ vào những gì ta tính toán ra được thì muốn giết chết cường giả cấp bậc này, ít nhất cần phải có 3.000 tấn thuốc nổ TNT tương đương với bom nguyên tử mới có thể hoàn toàn nắm chắc được. Mọi người nghe được điều này thì lập tức lấy làm kinh ngạc một lần nữa. Mặc dù 3.000 tấn thuốc nổ TNT tương đương với bom nguyên tử thì ở trong bom nguyên tử cũng chỉ có thể coi là bom nguyên tử cỡ nhỏ mà thôi. Thế nhưng phải hiểu là đối tượng đối phó không phải một quốc gia một thành phố mà chỉ là một người. Năm đó, Mỹ Quốc thả bom nguyên tử xuống đảo Quốc chẳng qua cũng chỉ có tương đương hơn 1 vạn tấn mà thôi. Tổng thống Mỹ Quốc cau mày, nói, tiến sĩ, người có phải đang nói quá lên hay không? Tesla kiên định lắc đầu, tuyệt không nói quá. Thậm chí, nếu muốn sử dụng một quả bom nguyên tử để đối phó với người này, thì phải sử dụng phương pháp kích nổ như vậy mới có thể tạo ra bất ngờ, bằng không lấy tốc độ phản ứng và tốc độ di chuyển của hắn đủ để ở trong một giây di chuyển được khoảng cách hơn 1000 mét, thì lúc đó uy lực của quả bom sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mọi người ngay lập tức chấn kinh thêm lần nữa. Im lặng một lúc lâu, Tổng thống Mỹ Quốc mới thở dài một hơi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như vậy thì cho dù là Mỹ Quốc chúng ta cũng không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện a. Tesla dường như sớm đã nghĩ tới điểm này, cười hắc hắc. Ngài Tổng thống, thật ra thì ta có một cái kế sách, chắc là có thể nắm chắc tới 90% có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên. Ồ, ngươi nói xem, đôi mắt của Tesla lóe lên vẻ điên cuồng, từ từ nói. Ta nhận được một tin tức. Diệp Cuồng Tiên gần đây đang tìm kiếm Khoa Lạc Phu đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc. Ta vừa lúc biết được người này đang ẩn cư ở trên một hòn đảo nhỏ của Bắc Cực Băng Nguyên. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đưa bom nguyên tử lên trên hòn đảo nhỏ này, sau đó dẫn dụ Diệp Cuồng Tiên tới. Một khi hắn đi lên hòn đảo nhỏ kia chúng ta sẽ dẫn nổ bom nguyên tử. Đến lúc đó, chẳng những có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên mà còn có thể loại bỏ được luôn cả Khoa Lạc Phu. Hơn nữa sẽ không có ai biết việc này là do Mỹ Quốc chúng ta gây nên. Sau khi nghe xong kế sách mà Tesla vạch ra thì các quan chức cấp cao của Mỹ Quốc hai mặt nhìn nhau, không thể không nói, cái kế sách này thật sự là quá điên cuồng. Thành công thì dĩ nhiên là tốt, thế nhưng nếu như một khi thất bại thì Mỹ Quốc sẽ đối mặt với sự trả thù điên cuồng từ hai cường giả cấp bậc đại tiên nhân. Vừa nghĩ tới đây thì Tổng thống Mỹ Quốc lập tức nhíu mày. Việc này không thể sốt ruột, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tesla nghe được điều này thì lập tức rất thất vọng, tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã có chủ ý mới. V.S. Ta thích nào? Chương 2 nha, sáng họp hành với đang cảm cúm viêm họng đầu đau nhức đâm ra hôm nay dịch hơi chậm. Cách chương.